Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, chương 1023, người mập. Mang thai về sau, Lý Toa thả nên thích ngủ, nhưng là ngày này, nàng lên một cái thật sớm, còn chủ động cho nghỉ ngơi lão công làm ái tâm bữa sáng. Ăn xong điểm tâm, hai người dắt tay đi ra ngoài. Mang sách sao? Đừng quên nha, Lý Toa nhắc nhở. Lão công nàng đặc biệt kiểm tra một chút túi sách, nói ra, mang, hai bản Tiểu Vương Tử đều ở bên trong. Hôm qua liền chuẩn bị tốt. Lý Toa vui dạo dực kéo hắn tay, đến nhà để xe, lên xe, bởi vì mang thai, nàng không có ngồi tại thường ngồi tay lái phụ, mà là ngồi vào xếp sau, lật ra túi sách, lấy ra trong đó một bản Tiểu Vương Tử. Một bên đọc qua vừa cùng lão công nàng nói chuyện, ca ca viết Tiểu Vương Tử thật tốt, cố sự đơn giản, ấm áp, thú vị, tốt có triết lý. Khó trách nói quyển sách này không chỉ có là cho tiểu bằng hữu nhìn, cũng là cho đại nhân nhìn. Hôm nay cuối tuần, lão công nàng không cần đi làm. Nghe vậy gật đầu nói, đúng là rất tuyệt một quyển sách, cùng lý tưởng phía trước mấy quyển hoàn toàn khác biệt phong cách. Làm đồng dạng ưu tú, lão nhân cùng biển là trong câu chữ tràn ngập lịch sử tính nặng nề cảm giác, làm cho lòng người bên trong chĩu nặng, mà lần này hắn vậy mà viết một bản đồng sách, chuyển biến quá lớn, không thấy được sách phía trước, thật thay hắn lau vệt mồ hôi. Lý Toa vui dạo rực hỏi, cái kia nhìn sách về sau đâu? Lão công nàng nói ra, sau khi xem liền cảm giác, lý tưởng không hổ là lý tưởng, có khả năng viết ra yêu quý sinh mệnh, lão nhân cùng biển. Cho dù là viết chuyện cổ tích, tình tiết đơn giản không được, nhưng từng chữ phảng phất có ma lực, có thể làm cho nhân tâm duyệt tâm phục khẩu phục. Tựa như ngươi nói, trong sách này mỗi một cái tiểu cố sự đều tràn ngập triết lý, để người suy nghĩ sâu xa. Lý Toa nhìn như tại đọc qua thư tịch, nhưng kỳ thật vô tâm đọc. Tinh lực chủ yếu đều tại cùng lão công thảo luận lý tưởng cái này bàn Tiểu Vương Tử. Thật không hổ là ta ái đậu a, đậu đậu sư sư thật hạnh phúc. Những này tiểu cố sự đều là ca ca dỗ dành các nàng đi ngủ chuyện kể trước khi ngủ đâu. Nhìn đi ra, ca ca là tỉ mỉ chuẩn bị từng cái tiểu cố sự. Chỗ ở dậy tại vui, để xong bào thai tiểu tỉ muội từ nhỏ tiếp nhận hun đúc. Khó trách hai nàng thông minh như vậy, cái này cùng dạy kèm thật có rất lớn quan hệ. Lão công nàng phát động ô tô, chậm rãi lái ra nhà để xe, đi vào mặt đường bên trên, thất nhiễu bát nhiễu, rời đi ở lại tiểu khu, tụ hợp vào sáng sớm to lớn trong dòng xe cộ. Xác thực, a, tiểu bằng hữu từ nhỏ nghe dạng này cố sự lớn lên. Có dạng này đại nhân ở bên người tự thân dạy dỗ, muốn không thông minh cũng khó khăn. Lão công nàng nói, Lý Toa ước mơ lấy tương lai các nàng bảo bảo sau khi sinh, cũng muốn giống ca ca lý tưởng dạng này, cho tiểu bằng hữu kiến tạo một cái đặc biệt tốt hoàn cảnh lớn lên. Lão công nàng nói đùa, nhưng là ta có thể biên không ra tốt như vậy chuyện kể trước khi ngủ. Lý Toa nói, không cần chúng ta biên, đây không phải là có ca ca sao? Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, mỗi lúc trời tối đọc một thiên tiểu vương tử bên trong cố sự. Lão công nàng tò mò hỏi, vì cái gì? Lý Toa, dưỡng thai a. Ô tô lái rời đại lộ, tiến vào có một con đường một chiều. Lý Toa nhìn xem ngoài cửa sổ xe kiến trúc, nói ra, thật kích động a. Giống chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đồng dạng kích động. Có như thế khoa trương sao? Ngươi cũng không phải chưa thấy qua lý tưởng, chưa gặp qua người thật nha. Lại nói, lần này mấu chốt là có đậu đậu sư sư, rốt cục có thể nhìn thấy hai cái này tiểu khả ái. Chờ thật lâu rất lâu a, liền là lo lắng có thể hay không tới muộn, không thể cướp được danh ngạch. Mang thai về sau Lý Toa càng phát ra ưa thích tiểu hài tử. Lão công nàng vừa lái xe một bên an ủi. Đừng lo lắng, đừng kích động, hôm nay là ký bán hội. Chúng ta có cơ hội nhìn thấy bọn hắn. Hôm nay là tiểu vương tử sách mới ký bán hội. Lý tưởng mang theo Đậu Đậu Sư Sư sẽ xuất hiện tại một nhà khách sạn 5 sao. Là fan hâm mộ ký bán sách mới. Tin tức sớm 3 ngày công bố. Hấp dẫn một sóng lớn fan hâm mộ chạy đến. Giờ phút này tiểu Lý nhà. Lý tưởng mang theo bị mụ mụ thu thập thật xinh đẹp Đậu Đậu Sư Sư đi ra ngoài. Hướng tiểu viên không yên lòng. Cũng đi cùng hiện trường. Nàng đem lưu tại hậu trường chiếu cố tiểu tỷ muội. Tiểu tỷ muội nói là nói cùng Lý Tưởng cùng một chỗ tham gia ký bán. Kỳ thật làm sao thật làm cho các nàng ký sách. Ký tên cũng là một kiện việc tốn thể lực khổ sai sự tình. Mọi người sẽ thích ta sao? Sư sư không yên tâm hỏi thăm. Lý Tưởng nói, mọi người đương nhiên sẽ thích ngươi. Bọn hắn đều rất thích ngươi a. Cảm thấy ngươi lại ngoan lại đáng yêu. Là cái tiểu công chúa. Sư sư nhẹ nhàng thở ra. Mặt mày hớn hở. Chủ động nắm hắn ngón tay. Đậu đậu tranh thủ thời gian hỏi. Thỏ con chít chít tỉ tỉ đâu? Lý tưởng. Ngươi có mình thích liền đủ. Lý đậu đậu cái này tiểu bằng hữu luôn luôn phi thường tự ái. Thậm chí có thể nói tự luyến. Thường xuyên soi gương. Đối với trong gương chính mình cảm thán thật đáng yêu vịt. Đương nhiên, nàng soi gương lúc, sư sư bình thường cũng sẽ bồi, nàng. Anh, ta không, ta còn tốt hơn nhiều người ưa thích. Lý đậu đậu tiểu bằng hữu nũng nịu, yêu cầu một cái. Hướng tiểu viên liếc nhìn nàng, giả vờ không thấy được. Hiện tại nàng cơ hồ ôm bất động đậu đậu, dù cho có thể. Cũng kiên trì không được bao lâu, sẽ đem nàng mệt mỏi nằm sấp, thật không phải là người làm, nàng giả vờ không thấy được, Lý Tưởng cũng giả vờ không thấy được, hắn hôm nay mặc một thân tinh xảo màu lam hưu nhàn đồ vét, ôm đậu đậu lời nói, khẳng định sẽ làm loạn, ai đến ôm ta một cái vịt, đậu đậu ngửa mặt lên trời thở dài, nàng còn là cái bảo bảo đâu. Làm sao lại không ai ôm? Trước kia mọi người đều cướp ôm nàng vịt. Thỏ con chít chít tỉ tỉ anh. Càng phát ra cảm thấy ngoại bà tốt. Muốn đi nhà bà ngoại. Ngoại bà thích nhất ôm nàng. Sư sư bỗng nhiên ôm lấy đậu đậu nhỏ thân thể. Ân a một chút. Không thể ôm. Chỉ có thể cứ như vậy vỗ vỗ bả vai. Để đậu đậu tỉnh lại. Hiện tại là lớp trưởng tỉ tỉ. Không thể tùy tiện để người ôm một cái. Hướng tiểu viên thừa cơ cổ vũ đậu đậu. Nói nàng là lớp trưởng tỷ tỷ. Đã không phải là động một chút lại muốn ôm một cái tiểu bằng hữu. Muốn chính mình yêu chính mình. Đậu đậu nói nhỏ không hài lòng. Nhưng cuối cùng không nói gì. Mấy người lên xe. Chạy tới khách sạn. Vương Ngân Trân đã tại hiện trường chờ lấy. Nhìn thấy hắn xe. Tiến lên đón. Trước cùng hướng tiểu viên chào hỏi, tiếp lấy cười đối đậu đậu sư sư nói, các người khỏe a đậu đậu sư sư, sư sư ngoan ngoãn gọi câu vương a di, đậu đậu lại thật lớn liệt liệt nói, tốt, tốt cực kỳ liệt, nàng lúc đầu muốn mụ mụ ôm nàng xuống xe, nhưng là vừa mới mụ mụ nói nàng không thể động một chút lại muốn ôm một cái, liền chính mình dũng cảm nhảy xuống tới. Cũng không có xảy ra bất trắc ai. Cảm thấy đắc ý. Quay người mở ra tay nhỏ. Dỗ dành sư sư nói. Tiểu bất điểm ngươi mau xuống đây. Tỉ tỉ tiếp lấy ngươi. Sư sư còn là đàng hoàng chính mình bò xuống dưới. Không dám thật nhảy đến trong ngực nàng. Ngốc đâu. Đậu đậu có thể tiếp được mới là lạ. Lý tưởng hỏi Vương Ngân Trân. Hiện trường hiện tại thế nào? Vừa rồi tới thời điểm nhìn thấy bên ngoài người đông nghìn nghịt. Đến bao nhiêu người? Vương Ngân Trân nói ra. Ký bán sẽ nhân số đã đầy. Bên ngoài còn có thật nhiều. Nhưng là đã phân phó. Lại không thả người tiến đến. Ký bán sẽ khẳng định không thể đến bao nhiêu người liền thỏa mãn bao. Nhiều người, bằng không thì đánh dấu buổi tối cũng ký không hết. Vì lẽ đó ngay từ đầu liền hạn định nhân số. Một khi nhân số đầy, liền sẽ không để fan hâm mộ lại đi vào. Vừa rồi Lý Tưởng nhìn thấy bên ngoài cái kia đen nghịt một bọn người. Đều là tới chậm vào không được fan hâm mộ. Lý Tưởng chỉ có thể nói với các nàng xin lỗi. Chúng ta đi vào đi. Hướng Tiểu Viên tại chào hỏi Đậu Đậu không nên chạy loạn. Tranh thủ thời gian tới. Muốn đi, Đậu Đậu ngươi đừng có chạy lung tung. Ngươi mau tới đây. Sư sư một cái tay nắm mụ mụ. Một cái tay chào hỏi Đậu Đậu nhanh lên tới. Đậu Đậu hi hi ha ha chạy đến Lý Tưởng bên người. Nắm hắn tay, đi theo đến phòng nghỉ. Ở đây nhìn thấy có thể tay không bắt mãng xà Tiểu Trương. A tương đương, Đậu Đậu còn nhớ rõ hắn. Tại chân hắn một bên đổi tới đổi lui. Ngẩng lên cái đầu nhỏ ngạc nhiên dò xét. Tiểu Trương không biết hắn đang nhìn cái gì. Tò mò hỏi. Đậu Đậu ngươi đang nhìn ta cái gì? Tiểu Trương ca ca là không phải đẹp trai hơn. Đậu Đậu ha ha cười nói. Ngươi mập, Tiểu Trương, ngoặc kép, ta đều không có nhẫn tâm nói ngươi mập. Ngươi vậy mà trước trả đũa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.